Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 7, người chơi sôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống. Trời à, cái quỷ gì vậy? Có người chơi đánh chết boss, mẹ. Vẫn là boss cấp 5. Người này cũng vừa mới tiến vào trò chơi giống mọi người à. Chẳng lẽ có server mở sớm hơn? Không đúng. Các ngươi xem tin tức đi. Tin tức nói là trận mưa ánh sáng này là thống nhất thời gian rơi xuống trên phạm vi toàn thế giới. Không có chênh lệch về thời gian. Chuyện này, mọi người đều cùng khai mở. Người này là thần thánh phương nào, có thể là người chơi sở hữu thiên phú cấp S, cũng khó nói, trong lúc nhất thời. Mọi người đều dâng lên suy đoán đối với Lục Thương. Lúc này, mấy đại công hội vừa mới thành lập. Chuyện này mấy gia tộc để biết trước khi mưa ánh sáng rơi xuống. Có một phần nhỏ nhân loại biết trước chuyện liên quan tới mưa ánh sáng rơi xuống. Bọn họ biết, trận mưa ánh sáng này cũng không phải đột nhiên tới, mà là phát hiện dự ngôn trên tấm bia đá trong một di tích cổ xưa. Mà trước đó, trên thực tế trò chơi thực tế ảo của Lam Tinh cũng là chuẩn bị cho ngày này. Trò chơi hư không này khác với các trò chơi thực tế ảo còn lại, cường hóa trong lấy được trò chơi đều có thể mang tới hiện thực. Vì thế quốc gia cùng gia tộc kịp chuẩn bị ở trò chơi lần đầu. Liền thành lập công hội. Thành lập công hội cũng không cần thủ tục nào. Chỉ cần chỗ nhân viên quản lý công hội đăng ký một cái. Còn việc có thể phát triển công hội hay không, đều xem thực lực cá nhân. Lúc này, Tinh Hà Công hội của Vạn Thải Ban Lan là tổ chức của quần tinh quốc trong thế giới hiện thực tạo nên chuyên môn vì trò chơi này. Không cách nào ngăn cản trò chơi này hàng lâm, đều thuộc về cơ mật của các nước. Quần chúng phổ thông không biết, nhưng các quốc gia cũng biết tầm quan trọng của trò chơi này. Cho nên từ mấy năm trước, cũng đã thành lập tổ chức rồi chờ đợi trò chơi hàng lâm. Vừa open beta, Tinh Hà Công hội liền thành lập, đồng thời lập tức đạt được công hội cấp 1, giới hạn nhân số cao nhất 5 vạn người. Hội trưởng Tinh Hà Công hội, Tinh Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn thông báo của hệ thống. Hằng La, lập tức siêu tầm tung tích người này, cần phải tìm được hắn, có thể ở thời kỳ này sâu lâu giết lĩnh chủ cấp 5. Nhất định sở hữu thiên phú cao cấp. Rất có thể là thiên phú cấp A khá mạnh trong sơ kỳ. Cũng có thể là thiên phú cấp S trong truyền thuyết. Nếu như có thể, kéo hắn vào công hội chúng ta. Một người thiên phú cấp A, chính là ngàn dặm mới tìm được một. Thiên phú cấp S càng là tỷ dặm chọn một. Có thể nói là người sở hữu thiên phú cấp S trong toàn bộ nhân loại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Phi Sa Mạn Tẫn hoang dã. Đây là một công hội của Hoàng Sa Quốc, một ông lão suy tư trước mặt nhân viên quản lý công hội. Hằng La, trận mưa ánh sáng này mới rơi xuống bao lâu thời gian? 30 phút, 30 phút có thể đánh chết lĩnh chủ cấp 5. Nhân tài như vậy, không thể để cho người khác đoạt được. Chỉ tiếc, cứ điểm của chúng ta không ở Quý Phong Trấn. Có lẽ Tinh Hà được tiện nghi. Sau khi Hắc Thử Vương bị đánh chết, thi thể hóa thành ánh sáng biến mất, mà chỗ thi thể biến mất, xuất hiện một bảo dương. Bảo dương thủ sát lĩnh chủ cấp 5, mở bảo dương, chúc mừng ngài nhận được trang bị, bao tay oán hận, bạch ngân, thẻ ô kỹ năng X1, tụ linh quả thực, cường hóa linh hồn thạch, sơ cấp, X10, bao tay oán hận, bạch ngân, 4, mắc. Loại hình, bao tay, đẳng cấp, 5, lực lượng, 90, thể chất, 60, hiệu quả, lúc người bị thương tổn, chứa 50, mức sát thương, giới hạn sát thương tối đa 2000, có thể nhập điểm sát thương này vào sát thương của một kỹ năng. Lại là một kiện trang bị bạch ngân, chỉ có điều trang bị này cần cấp 5 mới có thể mặc. Chờ đến cấp 5. Thuộc tính của ta có thể đã có thể nghiền ép người chơi cấp 10 kiếp trước. Sau đó Lục Thương đưa mắt phóng tới thẻ ô kỹ năng. Thẻ ô kỹ năng, tăng thêm một vị trí ô kỹ năng. Đồ tốt, trước khi 10 cấp, chỉ có 3 ô kỹ năng, đạt được một thẻ mở ô kỹ năng tương đương nhiều hơn so với người khác một kỹ năng. Chỉ có điều đến hậu kỳ, vật này vô dụng giống như gân gà. Sau cấp 25 sẽ được mở khóa tất cả hạn chế kỹ năng. Không còn hạn chế ô kỹ năng, nhưng thứ này, tại thời kỳ đầu lại là có tiền mà không mua được. Các đại công hội vì tốc độ tiến lên, không tiếc tăng giá để tranh mua. Một thẻ ô kỹ năng có thể bán được hơn vạn kim tệ. Mà căn cứ giá thị trường bây giờ định giá, một ngân tệ, một nguyên, một thẻ ô kỹ năng chính là 1 triệu tiền mặt. Đắt kinh khủng, tuy nhiên Lục Thương không định bán thẻ ô kỹ năng này đi. Sử dụng thẻ ô kỹ năng. Chúc mừng ngài nhận được một ô kỹ năng. Số ô kỹ năng hiện tại 4, học kỹ năng, khoái tốc đả kích. Khoái tốc đả kích là kỹ năng căn bản của thích khách. Khoái tốc đả kích ngắt bỏ động tác ban đầu. Động tác kết thúc của kỹ năng. Ngắt bỏ động tác ban đầu sẽ bỏ qua động tác phóng thích ban đầu của kỹ năng. Lập tức tiến hành một lần công kích. Lần này tốc độ công kích gấp 2 lần bình thường. Tạo thành sát thương. Lực lượng x0.5. Thời gian câu đao 5s. Kỹ năng này là kỹ năng nồng cốt của thích khách. Phóng thích, khoái tốc đả kích sẽ lập tức cắt đứt kỹ năng phóng ra trước đó. Thích khách có thể dùng kỹ năng này ngắt bỏ kỹ năng trước đó. Cũng có thể dùng kỹ năng này giải trừ. Bất động, một thích khách ưu tú, nhất định là người sử dụng tốt. Khoái tốc đả kích, thuấn gian đả kích, khoái tốc đả kích tiến hóa. LV5. Lập tức ngắt bỏ động tác ban đầu. Kết thúc của kỹ năng. Ngắt bỏ động tác ban đầu. Trong nháy mắt phóng thích kỹ năng trước đó. Đồng thời tiến hành một lần đả kích trong nháy mắt đối với mục tiêu trong phạm vi 5m. Đả kích tạo thành tỷ lệ sát thương. Công kích x2. Thời gian câu đao 5s. PS của tác giả. Tất cả quốc gia đều là hư cấu. Không tồn tại bất kỳ quốc gia nào trong thực tế. Khống chế thế giới theo thứ tự là đại quốc và gia tộc. Bọn họ đều có dự ngôn về trò chơi này. Có chuẩn bị trước, nhưng chỉ là dự ngôn của tiền nhân. Không tồn tại tình huống tiến vào trước giờ. Cách chương.